cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 111, chương 106, trung tâm cổ phát tác. Phanh phanh phanh, tiên sinh phu nhân, các ngươi không có sao chứ? Vừa vặn vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, lập tức truyền đến bảo vệ hỏi ý. Đúng là có người nghe được bên trong nhà này động tĩnh không giống bình thường. Báo cho khách sạn người quản lý, bọn họ bị phái tới xem xét tình huống. Không có việc gì, là ta cùng phu nhân động tĩnh quá nhiều sao? Thực sự ngượng ngùng, các ngươi trở về đi. Chúng ta sẽ chú ý, không có việc gì liền tốt. Triệu Tiên xin các ngươi nghỉ ngơi đi. Phòng trong Nakamura Fuji lưu lại mấy nơi vết máu cũng còn chưa kịp thu thập, Triệu Trạch vốn đã làm tốt bọn họ nếu là xông vào. Liền trực tiếp dùng khuyên tai ngọc thôi miên dự định, cũng may bên ngoài bảo vệ nghe hắn thanh âm trấn định. Liền sắc mặt cổ quái nhìn nhau sau đó xoay người rời đi. Tới đi, buông ra thể xác và tinh thần của ngươi. Trở thành bản chủ thần trung thành nhất người hầu. Tiếp xuống, tại tiểu long nữ dùng khăn giấy lau trên sàn nhà giọt máu, tiêu hủy chứng cứ lúc, Triệu Trạch bắt đầu đối thanh niên tóc dài Akisato tiến hành thôi miên. Ta, đắm chìm trong hồi ức huyễn cảnh bên trong. Lần thứ nhất phát hiện chính mình có năng lực cho lưu lạc tiểu miêu tiểu cầu chữa khỏi thương thế tiểu nam hài. Khi nghe đến cái này lạ lẫm ôn hòa thanh âm lúc, trên mặt hắn lộ ra vẻ giãy giụa lầm bầm. Thực hiển nhiên, thuở nhỏ tính cách kiên nghị hắn, đối Triệu Trạch cái miệng này âm không phải bản thổ cái gọi là thần linh, cũng không phải là thực tán thành, nhưng lại không cách nào kháng cự khống hồn khuyên tay ngọc lực lượng cường đại. Chủ nhân, a, làm thanh niên tóc dài tại Triệu Trạch không ngừng tẩy não hà. Tâm tư vừa vặn dao động lúc, bộ ngực hắn nơi, lại có một đầu ngoại hình như nước đìa, lại nhức đầu đuôi tiểu, toàn thân chiều dài hơn 10 đầu chân ngắn, cùng hai đầu trường xúc tu quái trùng hư ảnh hiển hóa. Kia quái trùng hẳn là cảm ứng được sự phản bội của hắn. Phát ra tê minh nháy mắt, thẳng đến thanh niên tóc dài Akisato tặng phủ thôn phệ mà đi. A-o-o trong chốc lát, tóc mai ngân bạch thanh niên tóc dài liền phát ra kêu thảm. Mặt trên vừa vặn bình phục giãy giụa biến thành đau khổ. Khóe miệng cũng có máu tươi cấp tốc tràn ra. Hắn đột nhiên lớn tiếng kêu thảm. Nếu như bị người ngoài nghe được, khách sạn bảo vệ chắc chắn trực tiếp xông tới xem xét. Cũng may thời khắc chú ý Triệu Trạch, cấp tốc ra tay giữ lại cổ họng của hắn. Làm này chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng ô ô. A Trạch, xảy ra chuyện gì? Bộ ngực hắn côn trùng chẳng lẽ là sát vách cùng tầng dưới khách nhân? Nghe không được thanh niên tóc dài rên thống khổ, nhưng tiểu long nữ lại tại ngay lập tức liền dừng lại động tác. Nhìn chăm chú lồng ngực của hắn nhẹ trao lại đôi mi thanh tú nói. Đáng chết! Đây chính là thiên đường giáo tối cao thủ lĩnh, dùng để khống chế dị năng giả bán mạng trung tâm cổ sao. Thật buồn nôn nha, hẳn là sẽ không sai. Long Nhi, ngươi đừng tới đây, nhìn quái trùng hư ảnh không ngừng nhúc nhích. Triệu Trạch nghĩ đến đây đồ vật nếu là ở trong cơ thể mình lời nói. Cái loại này ác hàn cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Lại nghe tiểu long nữ hỏi như thế tuân. Biết nàng cũng nhất định là lần thứ nhất nhìn thấy, không có triệt để trừ tận gốc phương pháp, vội vàng sắc mặt ngưng trọng vẫy vẫy tay. Bà lão kia đại nhân, có thể giúp đỡ làm này côn trùng mất đi linh trí sao? Không giải quyết trung tâm cổ, liền không cách nào khống chế thanh niên tóc dài này, ngăn lại tiểu long nữ đồng thời. Triệu Trạch ở thức hải bên trong hướng hệ thống lão bà xin giúp đỡ nói. Có thể, nhưng ta có một điều kiện, hắn nói chính là làm trung tâm cổ mất đi linh trí, mà không phải đem này theo thanh niên tóc dài thể nội làm ra. Triệu Trạch muốn tại thiên đường trong giáo, lưu lại một cái trung thành nô bộc, cũng sẽ không bị thiên đường thủ lĩnh phát hiện tiểu tâm tư. Hệ thống như thế nào lại không rõ, cho nên, nàng trả lời rất thẳng thắn, nói đi, chỉ cần ta có thể tiếp nhận liền sẽ không cự tuyệt. Chỉ là gia hỏa này có bao nhiêu giá trị, so người ta rõ ràng, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, tóc mai ngân bạch thanh niên toàn thân run rẩy, trên da thịt gân xanh nhô lên máu tươi ngược dòng, nghĩ đến không bao lâu, hắn liền sẽ bị trung tâm cổ thôn phệ mà chết, đây là này thể nội có chữa trị dị năng nguyên nhân. Nếu không hẳn là sống không qua ba hơi, nhưng dù cho như thế, Triệu Trạch vẫn như cũ bất vi sở động, như thế hướng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hệ thống lão bà cò kè mặc cà. Một vạn điểm ái muội năng lượng, ta liền giúp ngươi lẻn đi này tiểu côn trùng linh thức. Thấy hắn một bộ lão tử không làm thâm hụt, tiền sinh ý, ngươi nếu là quá mức, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán biểu tình. Hệ thống lão bà trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ là đưa ra tiêu hao năng lượng mà thôi. Thành giao, một vạn điểm ái muội năng lượng, đối này 7-8 ngày đều không thể rút đến vượt qua 18 lần trở lên phạm vi gấp bội. Thực sự có gần 900.000 điểm ái muội năng lượng Triệu Trạch tới nói. Cũng không tính không thể dứt bỏ. Nếu là 10 vạn lời nói, hắn tất nhiên sẽ đau lòng lại cò kè mặc cả một phen. Ông theo một vạn điểm ái muội năng lượng biến mất. Một đạo Triệu Trạch cùng tiểu long nữ đều không thể phát giác ba động. Theo thanh niên tóc dài thân thể trên đảo qua, trong khoảnh khắc, trên mặt hắn đau khổ biến mất không thấy gì nữa. Thân thể cũng dừng lại run rẩy, theo dị năng chữa trị, lại chậm rãi khôi phục lại. Hài tử, bản thân đã thay ngươi hóa giải cổ trùng đau khổ. Đến, mở rộng cửa lòng, trở thành ta trung thành nhất nô bộc đi. Thấy thanh niên tóc dài đột nhiên tốt, bộ ngực hắn nơi quái trùng hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu long nữ trong đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc, bất quá nhưng không có quấy rầy Triệu Trạch, mà là tiếp tục lau phòng trong giọt máu. Chủ nhân, Akisto gặp qua chủ nhân, sống sót sau tai nạn có chút suy yếu thanh niên tóc dài. Trong mắt đau khổ dãy giụa biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra thanh minh hắn không để ý đến trên người sợi dây, mà là cung kính hướng Triệu Trạch cúi đầu bái nói. Rất tốt, Akisato, nói cho chủ nhân, ngươi là lúc nào gia nhập thiên đường? Các ngươi tổ chức tối cao thủ lĩnh là ai? Hắn bây giờ tại nơi nào? Lâm vào huyễn cảnh Nakamura Fuji bị trói gô, lại bị phong bế huyệt đạo, coi như nhẫn thuật cao minh đến đâu. Triệu Trạch cũng không sợ hắn sẽ chạy trốn, liền hướng Akisato hỏi trong lòng nghi ngờ. Chủ nhân, ta là 2 năm trước bị Jem đại ca cứu, cũng dẫn vào tổ chức. Thủ lĩnh ta chưa từng gặp qua, càng là không biết hắn chân thực tính danh cùng cụ thể địa chỉ. Chỉ là thỉnh thoảng nghe Jem đại ca nói qua, hắn giống như không phải Âu Mỹ người, lại dùng tên giả go, cái khác cũng không biết. Akisato lập tức không chậm trễ chút nào hồi đáp, chỉ là này bằng với không nói đáp án, đốn làm Triệu Trạch khẽ trao mày. Các ngươi thiên đường tại Hoa Hạ hết thảy có mấy người? Phân biệt ở đâu? Đều gọi tên là gì? Giống thiên đường giáo loại này chính phủ liên bang đều cầm này không có cách nào tà giáo. Trong đó tất nhiên là đẳng cấp xâm nghiêm. Akisato mới gia nhập 2 năm, chưa thấy qua tối cao thủ lĩnh cũng không đủ là lạ. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Triệu Trạch tiếp tục hỏi, chủ nhân, là như vậy, bởi vì Đông Phương Hoa Hạ cổ lão thần bí, nghe nói chính phủ trong còn có thể chân đạp đại kiếm phi hành cao thủ tỏa chấn. Tổ chức chúng ta rất là kiêng kỵ, không dám trắng trợn làm việc, bình thường cũng không có người nguyện ý tới đây, hiện tại cũng chỉ có ta cùng Nakamura-kun tới, chân đạp đại kiếm. Đó không phải là ngự kiếm phi hành sao? Xem ra cái này thế giới này thật có tu tiên giả. Nhưng hiện tại như thế phát đạt trên Internet, tại sao không có liên quan tới phương diện này cụ thể ghi chép đâu? Chẳng lẽ đều bị chính phủ cho che giấu, dù cho có người nhìn thấy, cũng bị lẻn đi ký ức hay sao? Nghe Akisato trả lời, Triệu Trạch trong lòng hơi động, chưa phát giác đối quốc gia thần bí càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Cũng may, hắn chỉ là cái nhận được hệ thống tiểu nhân vật mà thôi. Khoảng thời gian này lại vẫn luôn điệu thấp làm việc, cũng không có gây nên những cái kia đại lão chú ý. Trong lòng oán thầm, Triệu Trạch quyết định về sau tiếp tục hèn mọn phát dục. Lập tức nghĩ đến lúc trước Akisato cùng Nakamura Fuji đối thoại. Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo hỏi tiếp, các ngươi là thế nào chú ý tới ta cùng Long Nhi? Hồi bẩm chủ nhân, là một cái cùng ngươi cùng ở tại một tòa thành thị người Hoa. Gọi điện thoại cho tổ chức cung cấp manh mối, nói ngươi có năng lực thần không biết quỷ không hay thay đổi hợp đồng. Có thể là cái dị năng giả. Dêm đại ca mới khiến cho cách nơi này gần nhất ta. Tới xem xét, chuyện về sau, ta không nói, chủ nhân hẳn là cũng đều biết. Đáng chết, chẳng lẽ là Vương Toàn Đức hoặc là Phùng Khiêm? Ta chính là quá bất cẩn. Thiên đường giáo cùng những cái kia không nghĩ gây nên dân chúng bình thường khủng hoảng. Đem các loại dị năng sự kiện cực lực che đậy chính phủ các nước khác biệt. Tại mạng lưới trên chợ đen, bọn họ công bố có phương thức liên lạc, càng là phát ra cách dù treo thưởng, đi tìm toàn thế giới dị năng giả manh mối. Điểm ấy Triệu Trạch là biết được. Khóe miệng của hắn lạnh ý càng đậm hỏi tiếp. Hắn là ai? Thế nhưng là họ Phùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục